Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Bách Xuyên nhìn Viên Nhật Tân xuất hiện, hít sâu một hơi, hèn chi lão già này bị giao long màu xanh đánh bại mà vẫn trâng tráo. Hóa ra kẻ bị đánh bại là chỉ một phân thân, bây giờ còn gọi chân thân tới. Hai phân thân bên cạnh đã tiếp thêm lòng tin cho Viên Nhật Tân. Đúng là giao long màu xanh lợi hại, nhưng trong cảm giác của ông ta, nó chỉ là lục truyền đỉnh phong tương đương với người tu chân cảnh giới phân thần đỉnh phong của nhân tộc mà thôi. Mặc dù Viên Nhật Tân có tu vi cảnh giới phân thần sơ kỳ, nhưng là sơ kỳ đỉnh phong, hơn nữa ông ta còn có ba linh bảo mang uy lực mạnh mẽ. Viên Nhật Tân biết là trong lĩnh vực tu luyện, nhân tộc chiếm ưu thế về các loại sách pháp thuật. Chẳng hạn như phân thân, yêu tộc không làm được, vì vậy ông ta không sợ giao long. Advertisement, ỷ vào chân thân đã tới, ông ta muốn đấu với giao long màu xanh. Giao long màu xanh trưng ra dáng vẻ xem thằng hề diễn kịch, như thể trong mắt nó Viên Nhật Tân chỉ là một tên hề dâu ria. Đúng lúc này, đằng xa vang lên hai tiếng thét dài. Advertisement, gừ, gừ, hai con yêu thú bay song song từ đằng xa tới, tạo thành hai vệt sáng. Khí tức mạnh mẽ cuốn theo bão cát, một lúc sau bão cát qua đi, Dương Bách Xuyên trợn tròn mắt. Hai con yêu thú, một con là gấu trắng có hai cánh sau lưng, con còn lại là quạ ba chân màu vàng lấp lánh. Con quạ này giống quạ đen bình thường, có điều toàn thân màu vàng lấp lánh. Hai con yêu thú xuất hiện khiến Dương Bách Xuyên bất chợt nghĩ đến hai con yêu thú khác ở khu vực cấm phía nam. Đó chẳng phải là Phi Hùng và Tam Túc Kim Ô sao? Phi Hùng có hình thể khổng lồ, cao ba trượng, cực kỳ oai hùng. Tam Túc Kim Ô thì ngược lại, kích thước không khác gì quả đen bình thường. Bất kể hai con yêu thú này to cỡ nào, chúng đều vô cùng mạnh mẽ. Ở khu vực cấm phía nam, ba con yêu thú trong truyền thuyết đều là vua một cõi. Bây giờ xem ra lời đồn không phải sự thật, lúc này tư thế xuất hiện của Phi Hùng và Tam Túc Kim Ô tuyệt đối là dáng vẻ vội vàng chạy tới áp trận cho giao long màu xanh. Sau đó, giao long màu xanh phía chân trời bay xuống. Thoáng cai đã xuất hiện bên cạnh Phi Hùng và Tam Túc Kim Ô, biến thành một người phụ nữ trung niên xinh đẹp mặc đồ xanh. Phi Hùng và Tam Túc Kim Ô cũng toàn thân phát sáng, bắt đầu biến hình. Phi Hùng hóa thành một người đàn ông trung niên cao ba trượng, râu tóc bạc phơ. Kim Ô hóa thành một thanh niên mặc áo gấm màu vàng. Hai người cùng khom lưng hành lễ với người phụ nữ trung niên xinh đẹp do giao long màu xanh biến thành. Đại tỷ, không ngờ lại kinh động đến các ngươi. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp khẽ mỉm cười. Người đàn ông do Phi Hùng biến thành cất tiếng như chuông đồng. Đại tỷ, tên nhân tộc đáng chết, không biết trời cao đất rộng này xông vào địa bàn của chúng ta, bắt nạt sư điệt hạ lộ, giờ còn dám khiêu chiến với các tỷ. Nào có cái ly ấy. Đại tỷ, tỷ đừng ra tay, chờ lão Hùng ta nuốt hắn. Đúng thế, lão già này chỉ là một túc lão của điện mạo hiểm mà thôi. Cứ tưởng tu luyện được hai phân thân là giỏi. Đại tỷ đợi chút, ta sẽ đốt chết hắn. Thanh niên do Kim Ô hóa thành hung dữ nói. Dương Bách Xuyên ở bên cạnh nghe mà líu lưỡi. Ba người nói chuyện hoàn toàn coi lão già chết tiệt Viên Nhật Tân là đồ ăn. Coi thường một cách T.A.N.T.A. Trong cảm giác của hắn, mặc dù Phi Hùng và Kim Ô yếu hơn Thanh Long một chút, nhưng không chênh lệch nhiều, đều là đại yêu lục chuyển ngang tầm cảnh giới phân thân. Lần này để coi lão già chết tiệt nhà ngươi chết như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Bách Xuyên nhìn Viên Nhật Tân mặt thoát xanh thoát đỏ, thật sự muốn cười to. Một giây trước ông ta còn sáng láng tinh thần vì biến ra hai phân thân. Sau khi Phi Hùng và Tam Túc Kim Ô xuất hiện, sắc mặt ông ta lập tức khó coi. Đúng là Viên Nhật Tân cảm thấy đáng lòng. Vốn dĩ ông ta muốn dựa vào hai phân thân để đối phó với giao long màu xanh. Nhưng không ngờ hai đại yêu khác ở khu vực cấm phía nam trong truyền thuyết cũng xuất hiện. Theo nội dung điển tịch mà ông ta biết, ba đại yêu thú ở khu vực cấm phía nam đều là vua một cõi. Bây giờ xem ra lời đồn cũng chỉ là đồn thổi mà thôi. Phi Hùng và Tam Túc Kim Ô đều gọi giao long màu xanh là đại tỷ. Ba đại yêu cảnh giới phân thần đối phó với chân thân và phân thân của Viên Nhật Tân. Ông ta không tự tin chút nào. Lúc này ông ta biết rằng mình nhất định phải chạy trốn. Nếu không thì đối mặt với ba đại yêu thú, ông ta sẽ bỏ mạng tại đây. Viên Nhật Tân sợ hãi, trong lòng biết rõ phân thân đối kháng với ba đại yêu tu chẳng khác tìm chết. Hơn nữa, Ba đại yêu tu không phải hạng đơn giản. Nếu chỉ có một mình giao long màu xanh thì ông ta còn có lòng tin đối phó một chút, không đánh lại thì chạy. Nhưng bây giờ Phi Hùng và Tam Túc Kim Ô xuất hiện, tình thế lập tức xoay chuyển 180 độ. Thấy ba đại yêu tu trắng trợn nói muốn giết mình, Viên Nhật Tân vô cùng tức giận. Tốt xấu gì ông ta cũng được ca tụng là người đứng đầu vương thành mạo hiểm, đã bao giờ bị người ta coi thường như vậy đâu. Ông ta muốn nổi giận nhưng không dám. Cách chương.